Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110. Đệ 1110 chương không cần thời điểm mấu chốt rớt dây xích. Mù Thanh Thiển đám người ở trong sơn động lại ở 3 ngày. Rốt cuộc thu được Lục Thâm truyền đến tin tức, Phong Thần đem tin tức xem xong sau đối với mọi người nói. Thống soái nói chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành rất khá. Hiện tại có tân nhiệm vụ giao cho chúng ta, có tân nhiệm vụ. Chúng ta đây còn cần thủ tại chỗ này sao? Phù Kim khẽ nhíu mày hỏi. Hắn cùng Bàng Chí đều không thích loại này nhiệm vụ. Bọn họ càng thích thượng chiến trường nhiệt huyết giết địch. Phong Thần lắc đầu, làm chúng ta về trước quân đội nơi dừng chân lại ban bố nhiệm vụ nội dung. Hiện tại cũng không rõ ràng, chúng ta còn muốn hay không đem kia linh thánh yêu thực ném đi mặt. Trên thú tộc hang ổ, Bàng Chí mang theo vài phần hứng thú dùng ngón tay chỉ đỉnh núi phương hướng. Ném, đương nhiên muốn ném, giết gà dọa khỉ, đại náo một hồi vẫn là cần thiết, Phong Thần khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói. Thống soái bọn họ đã thanh tra ra tới hút huyết đằng bố trí đại khái khu vực. Mấy ngày nay cũng nghiêm khắc mệnh lệnh quân đội không chuẩn hành quân. Chúng ta liền tính bại lộ hành tung cũng không ngại, vậy là tốt rồi. Ta đều chờ không kịp muốn nhìn xem thú vực thống soái nhìn thấy kia linh thành yêu thực khô khốc. Chết đi bộ dáng, sẽ là cái gì biểu tình, Bằng Chí xoa tay hầm hè. Gần nhất xem nhiều Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối hoạt động. Hắn cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Mặt khác vài tên lãnh tụ cũng không có ý kiến. Ngược lại đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Buổi chiều đi đỉnh núi vì thú tộc đưa đi đại lễ. Chúng ta liền hồi quân doanh nơi dừng chân, Phong Thần mở miệng phân phó. Là, đỉnh núi, thú tộc quân doanh nơi dừng chân, một tòa nhà gỗ. Đầu chim ưng nam tử sắc mặt âm trầm đi tới đi lui. Nhà gỗ chung còn ngồi vài tên thú nhân, trong đó còn có tên kia thú tộc thánh nữ. Thống soái, không phải nói yêu vực bên kia sẽ phải yêu tu tới tiếp viện chúng ta sao? Dựa theo phía trước tin tức, hẳn là sớm đến mới đúng, nhưng hiện tại đều còn không có bóng dáng, phía dưới một người hùng tráng tóc đỏ nam tử hỏi. Đầu chim ưng thống soái nhíu nhíu mi. Ta cũng lại suy xét việc này. Chẳng lẽ bọn họ gặp cái gì nguy hiểm, hoặc là lọt vào nhân tộc phục kích? Một người linh thánh tu vi báo thủ lĩnh nói. Không thể đi, lần này chi viện chúng ta bắt giữ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Chính là yêu vực đỉnh đỉnh đại danh vị kia hắc ám hệ linh thánh cường giả. Nếu là gặp được nhân tộc phục kích không có khả năng một chút động tĩnh đều không có, những người khác cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng vẫn là không nghĩ ra nói tốt tới tiếp viện yêu tu đi nơi đó. Đầu chim ưng nam tử suy nghĩ sâu xa một lát, ngồi vào thống soái vị trí thượng nhìn về phía thú tộc thánh nữ hỏi. Thánh nữ có hay không cái gì cái nhìn? Tiền tuyến hút huyết đằng cùng huyết trứng đã mai phục, hiện tại còn chờ 2 gã dục sinh hệ yêu thực qua đi 4 phía dục sinh đối phó nhân tộc quân đoàn. Còn có đạo thứ 2 ảo cảnh phòng tuyến cũng chờ yêu vực yêu tu lại đây bố trí. Những cái đó yêu tu không cần thời điểm mấu chốt rớt dây xích a. Thú tộc thánh nữ nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ phụ trách chiến trường trị liệu, đối như vậy sự vụ cũng không tinh thông. Thống lĩnh vẫn là hỏi một chút người khác đi, hôm nay đối phương là đánh thương nghị toàn bộ chiến. Trường tác chiến kế hoạch yêu cầu trị liệu phối hợp, nàng mới lại đây. Nàng căn bản không nghĩ tham gia cái gì bắt giữ hành động. Đầu chim ưng nam tử nheo nheo mắt, ánh mắt chung mang theo vài phần sắc bén cùng nguy hiểm. Phải không? Nhưng theo ta được biết thánh nữ chính là còn tinh thông bói toán một thuật. Không bằng phiền toái ngươi ra tay bạc thượng một quẻ như thế nào? Huyết nghê tộc là trị liệu thiên phú mạnh nhất thú tộc bị chịu tôn sùng. Chính là trên thực lực lại có điều khiếm khuyết. So với nắm giữ quyền to phi ưng nhất tộc tới muốn kém cỏi rất nhiều. Bởi vậy đầu chim ưng nam tử cũng không để ý đối thánh nữ thi triển điểm áp lực. Thú tộc thánh nữ cũng biết đầu chim ưng nam tử tâm tư. Thở dài nói, thống lĩnh một khi đã như vậy phân phó, ta liền chiếm thượng một quẻ đi. Hết chương.